Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 179. Chương 179. Người tốt. Mã lão bản. Ngày kế tiếp 2 giờ chiều, Hứa Chiết cùng Lôi Quân cùng đi đến Yên Kinh sân bay, chuẩn bị nghênh đón Mã Vân đến. Mặc dù lần này là Mã Vân chủ động định ngày hẹn Hứa Chiết, đồng thời Hứa Chiết cũng rõ ràng đối phương là tìm đến mình hỗ trợ, nhưng dù sao cũng là theo Hàng Châu đến Yên Kinh đến. Tự mình công ty tọa lạc tại Yên Kinh, làm sao cũng phải muốn tận một cái chủ nhà tình nghĩa, mà lại muốn từ trên thân Mã lão bản vén một vén lông dê, làm sao cũng phải đem công trình mặt mũi làm tốt mới được. Trước đem quan hệ làm tốt, lại nói từ trên thân đối phương lấy chỗ tốt sự tình. Không phải vậy người khác dựa vào cái gì đáp lại? Chỉ là cổ đông thân phận, còn không đáng đến Mã lão bản như thế động dung. Dù sao hai phe tại không có chân chính khẩn trương mâu thuẫn thời điểm, vẫn là bình an vô sự. Mã lão bản sở dĩ tới, cũng là muốn cái cam đoan a. Không bao lâu, Hứa Chiết cùng Lôi Quân hai người liền nhìn thấy theo trong phi trường đi tới Mã lão bản. Chính như trước đây nhìn thấy Lôi Quân thời điểm như thế. Loại này còn tại máy tính trên TV nhìn thấy qua. Mộ Danh đã lâu người chân chính xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, Hứa Chiết trong lòng vẫn còn có chút cảm khái. Mã Vân vừa ra tới liền nhìn thấy Lôi Quân, trực tiếp hướng bọn hắn cái phương hướng này đi tới. Chờ đến Mã Vân đi vào trước mặt mình, Hứa Chiết chủ động đưa tay hô: "Người tốt, Mã lão bản." "Ha ha ha, người tốt Hứa Đồng, ta đối với ngươi thế nhưng là Mộ Danh đã lâu. Hôm nay rốt cục có cơ hội nhìn thấy chân nhân." Mã Vân nhìn phi thường khách khí, cùng Hứa Chiết nắm chắc tay sau cười ha ha nói: "Từ khi tại Dương Chí Viễn nơi đó biết được thu mua đi Alay cổ phần người là Hứa Chiết thời điểm, Mã lão bản liền một lần rất đau đầu. Dù sao Hứa Chiết tuổi còn rất trẻ, cứ như vậy trở thành Alay cổ đông, hắn sợ Hứa Chiết thường xuyên sẽ đùa nghịch tiểu hài tử tính tình, nhường Ly nhận nhất định ảnh hưởng. Cái này hai ngày càng là nhìn thấy Hứa Chiết ở nước ngoài cùng truyền thông lẫn nhau oán giận tin tức, nhường Mã lão bản càng thêm hoài nghi Hứa Chiết có phải hay không một năm ngông cuồng vừa thôi người. Cho nên bất kể như thế nào, hắn nhất định phải trước cùng Hứa Chiết tiếp xúc một cái, xâm nhập hiểu chính một cái này cổ đông mới. Đồng thời tốt nhất có thể thu được đối phương ủng hộ mới được. Dạng này Hứa Chiết trong tay cổ phần, tăng thêm shop silver cùng mình bản thân liền nắm giữ, cho dù là hậu kỳ cùng Yahoo trở mặt, hắn tại Ali địa vị vẫn có thể ổn định như lúc ban đầu. Mã tổng ngươi qua khách khí đi, ta đối với ngươi mới là Mộ Danh đã lâu đâu. Hiện tại không nói quốc nội internet phạm vi, cho dù là toàn bộ giới kinh doanh, ai không biết rõ người Mã lão bản đại danh. Mã lão bản hòa hòa khí khí, Hứa Chiết cũng là như thế, nói lên lời hữu ích đến không có chút nào tiểu khí. Dù sao cũng không cần dùng tiền. Mã Vân ánh mắt lóe lên một đạo thần thái, không nghĩ tới Hứa Chiết cùng mình trong tưởng tượng tuổi nhỏ thành danh, kiệt ngạo khinh cuồng bộ dáng hoàn toàn khác biệt. Nhưng dạng này Hứa Chiết càng làm cho Mã lão bản cảm giác được vui vẻ. Dù sao cùng một cái cao ngạo tự mãn người nói chuyện hợp tác, nào có cùng một cái thành thục người trẻ tuổi nói chuyện hợp tác hơn đến dễ chịu. Nghe được Hứa Chiết tán dương chi từ, Mã lão bản khiêm tốn trả lời: "Đâu có đâu có, ta năm nay đều nhanh 50 tuổi. Giá trị bản thân mới vẻn vẹn mấy một tỷ mà thôi. So với Hứa Đồng ngươi còn có chút không bằng. Ta chút thành tích này tính cả cái gì a?" "Tốt, hai người các ngươi cũng đừng tại cái này lẫn nhau thổi phồng được không? Chúng ta đứng ở chỗ này lấy trò chuyện cũng không phải chuyện gì a." Chung quanh nhiều người như vậy, Lôi Quân lên tiếng đánh gãy hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đề nghị: nếu không chúng ta đi trước tìm trà lâu loại hình địa phương ngồi một chút. Sau đó hai người các ngươi mới hảo hảo tâm sự. Ha ha ha, Lôi lão đệ ngươi vẫn là thẳng như vậy nói thẳng ngữ ha. Mã Vân cười cười, đưa ánh mắt nhìn về phía Hứa Chiết, trả lời, khách theo chủ liền, ta tùy cho các ngươi an bài thế nào, chủ yếu đừng đem ta bán là được. Được, vậy thì tìm cái trà lâu. Hứa Chiết đánh nhịp định ra tới, ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được Mã Vân hướng mình truyền đạt thiện ý. Đồng thời nói tới nói lui cũng đều khá là tùy ý. Thậm chí còn có thể mở cái trò đùa, hoàn toàn không giống như là hai người lần thứ nhất gặp mặt tình huống. Bất quá Hứa Chiết biết rõ, đây chỉ là hai người ở vào vừa mới bắt đầu thăm dò giai đoạn. Chờ đến chân chính đến đàm phán thời điểm, vậy coi như không phải như vậy. Tìm một cái khá là yên lặng trà lâu, muốn một cái ghế lô về sau, Hứa Chiết phối hợp điểm một bình trà. Dù sao uống trà không phải trọng điểm, mọi người chú ý cũng đều không có ở phía trên này. Có uống liền không tệ, mặc áo dài, thân thể nở nang pha trà sư cũng không có hấp dẫn đến mọi người ánh mắt. Ngược lại là nàng thỉnh thoảng xem ba người vài lần, Lôi Quân cùng Mã Vân, đều là phi thường có nổi tiếng thương nhân. Ngược lại là Hứa Chiết nàng không quen biết, nhưng có thể cùng Mã Vân. Lôi Quân ngồi cùng một chỗ uống trà, tự nhiên không phải đợi nhàn hạng người. Bất quá nàng coi như khá là có ánh mắt, tại rót trà ngon về sau trực tiếp liền rời đi phòng khách. Bảo vệ loại hình cũng đều ở ngoài cửa chờ đợi, trong rạp chỉ để lại ba người. Chờ đến pha trà sư sau khi đi, Hứa Chiết chủ động hô, Mã lão bản, Lôi ca, uống một ngụm trà đi. Ta còn không có uống qua cái này mấy ngàn một bình trà đâu. Lần này phải hào hào nếm thử hương vị. Trà mà, trà ngon kỳ thật cũng. Giá cả đều là bị sao bắt đầu. Cũng tỉ như cái này mấy ngàn khối một bình trà. Lá trà thật giá trị nhiều tiền như vậy sao? Tới đây uống trà còn không phải bức tranh cái địa phương thanh tịnh. Mã Vân cười cười nói ra. Bất quá. Hứa lão đệ ngươi cái này nhưng có điểm khách khí a. Gọi Lôi Quân cái lão ca, gọi ta Mã lão bản, ta Mã Vân coi như không thể nào lão ca ngươi sao? Xách, kẻ đến không thiện a. Lời dễ nghe ai cũng ưa thích nghe, nhưng Mã lão bản như thế biết ăn nói một người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ nhiều lần đối với mình phóng xuất ra thiện ý a. Trong lòng giật mình, nhưng trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hứa Chiết ngại ngùng cười cười, có chút thụ sủng nhược kinh trả lời, là ta khách khí, đã lão ca ngươi cũng nói như vậy, vậy ta cũng liền không. Mã lão bản, Mã lão bản gọi, nhưng ta sở dĩ gọi như vậy thế nhưng là bởi vì ta đối lão ca ngươi phi thường kính trọng a. Trung niên bắt đầu lập nghiệp, ngắn ngủi thời gian 10 năm từ không tới có đem Ali phát triển đến cái này tình trạng. Ta là thật rất bội phục lão ca bản sự. Đâu có đâu có, lão đệ ngươi làm giàu tốc độ mới nghiêm túc nhanh đâu. Xem ngươi tư liệu về sau, lão ca ta thế nhưng là tắc lưỡi không thôi a. Mã Vân khoát khoát tay trả lời, ngắn ngủi một tuần lễ thời gian. Tại thị trường hàng hóa phái sinh lên đem 2 ức tiền vốn lật hơn 60 lần. Nhất cử vượt qua ta giá trị bản thân. Cái này ánh mắt cùng quyết đoán. Cũng không phải ai cũng có thể có. Hai người lần nữa bắt đầu lẫn nhau lấy lòng bắt đầu. Xem Lôi Quân cười thầm không thôi. Mã Vân cái này lão hồ ly. Bản thân liền khá là trượt. Gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Nhưng mình cái này tiểu lão đệ, giống như cũng không tốt lừa dối a. Ngày hôm qua còn nói phải hướng tự mình thỉnh giáo cách đối nhân xử thế phương diện sự tình đâu. Hôm nay liền cùng Mã Vân ngồi cùng một chỗ chuyện trò vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.